Lần đầu tiên con dao long không biết sống bao nhiêu năm này hoàn toàn để lộ thân thể của mình ra trước mặt người đời. Thân thể dao long dài hơn 400 mét, tựa như một chiếc xe lửa vắt ngang trên bầu trời. Hai cây sừng của lão đâm thẳng lên trời như thiên kiếm, móng vuốt sắc bén mang theo ánh sáng lạnh, vảy màu đen lấp lánh lạnh lẽo bao phủ hết từ răng đến đuôi. Ở trước mặt lão, cụ già dài trăm mét còn chẳng dám nói là hậu bối. Người rất giỏi. Đôi mắt trên đầu dao long mở to, chậm rãi nói với Lâm Ẩn. Tiền bối muốn gặp tôi, có chuyện gì vậy? Lâm Ẩn hơi lo lắng bất an, thái độ với vãn bối của Long Vương trước mắt khiến anh không thể nhìn thấu. Hơn nữa thực lực của Long Vương cũng vượt ra sức tưởng tượng của anh. Dù cụ Trịnh lớn tuổi, thực lực hơi suy yếu, nhưng cũng là cao thủ thiên tiên hậu kỳ chân chính. Anh cũng từng thấy sức mạnh khi cụ Trịnh đấu với ma tộc, dù rất mạnh nhưng vẫn trong phạm vi anh có thể chấp nhận được. Nhưng thực lực của Long Vương trước mặt không biết mạnh hơn cụ bao nhiêu. Thậm chí anh còn nghi ngờ thực lực của Long Vương trước mắt đã vượt khỏi thiên tiên rồi. Ngươi có biết vì sao 8.000 năm không xuất hiện lại lựa chọn xuất quan khi ngươi đến thiên vực không? Long Vương xoay thân thể to lớn biến thành một người trung niên mặc đồ vàng, chậm rãi nói với Lâm Ẩn. Nghìn năm trước, lúc ta xuất quan gặp một người kỳ lạ. Ta đấu một trận với hắn, dù hắn chỉ là đỉnh cao thiên tiên nhưng lại bất phân thắng bại với ta. Người rất giống với hắn. Long Vương nói chuyện không lớn nhưng lại khiến trong lòng một người một rùa nổi lên sóng to gió lớn. Lâm Ẩn thầm nghĩ, quả nhiên lão lòng trước mắt không chỉ là cảnh giới thiên tiên, còn quy ra thì nghĩ không ngờ lại có người có thể đánh nhau vượt cảnh giới với ngài Long Vương. Nhưng dù cụ ta có nghĩ đau đầu cũng không nghĩ ra người đánh nhau với ngài Long Vương nghìn năm trước là ai. Hơn nữa nghe giọng điệu của ngài Long Vương, dường như người kia còn có quan hệ với Lâm Ẩn. Tiền bối. Trong lòng Lâm Ẩn đã có chút manh mối về người Long Vương nói, nhưng lại không dám chắc chắn. Lão Long cười khẽ. Người đoán không sai. Ngươi nghìn năm trước đấu với ta, không rơi vào thế yếu chính là Trấn Sơn Hải. Nếu ngươi có được truyền thừa của hắn, cũng coi như hậu bối của ta. Lâm Ẩn hơi giật mình. Anh không ngờ nghìn năm trước Sơn Hải Thiên Tiên thật sự đấu một trận với Lão Long này, hơn nữa còn hòa nhau với lão. Ngài Long Vương, Trấn Sơn Hải kia là ai mà có thể không phân thắng bại với ngài thế? Quỳ già hỏi khẽ. Hắn không phải người của thế giới này, từ nghìn năm trước đã rời đi. Trước khi đi, hắn có để lại cho ta một vài thứ, bảo ta mang đến cho truyền nhân của hắn. Lão Long cười khẽ nói. Lâm Ẩn, từ khi ngươi nhận được truyền thừa của hắn ở thế giới thường là ta đã biết rồi. Mãi đến khi ngươi bước vào thiên vực, ta mới tìm ngươi, là vì bây giờ ngươi mới thật sự có tư cách nhận lấy truyền thừa Trấn Sơn Hải để lại. Lâm Ẩn sửng sốt. Lúc ở trong động phủ, anh không được nói gì về truyền thừa thật sự của Sơn Hải Thiên Tiên, hoàn toàn không biết có chuyện như thế. Lão Long Vương thấy Lâm Ẩn ngơ ngác, rõ ràng là không biết có chuyện gì xảy ra, chậm rãi nói. Trấn Sơn Hải là một người kiêu ngạo đến mức nào, sao có thể dễ dàng để lại truyền thừa quan trọng được. Dù ngươi tu luyện bí quyết tinh thần luyện thể và bí quyết chu thiên tinh thần, nhưng không hề nắm giữ đòn sát thủ chân chính. Trấn Sơn Hải đến từ triều thiên cung của thiên hoàng giới, trong tay có không ít thứ tốt, còn cụ thể hắn để lại thứ gì ta cũng không rõ. Tiền bối, ngài sống lâu như vậy, chắc cũng biết rõ chuyện của ma tộc. Nếu nghìn năm trước Sơn Hải Thiên Tiên còn ở trên hành tinh xanh, vì sao ngài không mời Sơn Hải Thiên Tiên cùng đấu với ma tộc? Lâm Ẩn nhẹ giọng hỏi. Theo anh thấy, thực lực của Long Vương trước mặt thật sự sâu không lường được, cộng thêm một Sơn Hải Thiên Tiên không hề thua kém gì. Hai người bọn họ liên thủ dù là ma tộc cũng không dám xem thường. Quy già cũng tò mò nhìn Lão Long. Người khác không biết, nhưng cụ ta biết ngài Long Vương từng tham dự trận chiến hơn 2.000 năm trước, nhưng may mắn còn sống sót. Lão Long cười như không cười, nhìn hai người khẽ nói. Sao các người biết nghìn năm trước ta và Trấn Sơn Hải không ra tay với ma tộc? Chẳng lẽ hai người cũng không làm gì được ma tộc trên hành tinh xanh sao? Quy già không nhịn được ngạc nhiên hỏi. Trong mắt cụ ta, thực lực của ngài Long Vương đã là đứng đầu thế giới này. Nếu ngay cả Lão Long Vương là một cao thủ đỉnh cao cũng không đấu lại ma tộc, vậy ma tộc mạnh đến mức nào chứ? Lâm Ẩn cũng hoảng sợ. Từ nghìn năm trước, bọn ta đã biết nhà họ Kiền có dính dáng với ma tộc. Ta và Trấn Sơn Hải đến nhà họ Kiền giết chết một thiên tiên của bọn họ, lại bị ông già Kiền Khôn là cụ ông của nhà họ Kiền và một cao thủ ma tộc ngăn cản. Nếu không vì thực lực của bọn ta không tệ thì chắc nghìn năm trước đã chết hết rồi. Lão Lòng thở dài sau đó nói, sau khi xảy ra chuyện này, ta liên lạc với Hiền Viễn Vũ. Ba người bọn ta lại đi đến nhà họ Kiền, muốn biết thế lực ma tộc ẩn trong bóng tối mạnh đến mức nào. Dường như vì nhớ đến chuyện cũ, trên mặt Lão Long Vương cũng tràn đầy hồi tưởng. Lão chậm rãi nói, lần đó nhà họ Kiền đã chuẩn bị trước. Ba người bọn ta rơi vào bẫy. Ở nhà họ Kiền có tới 4 cao thủ nửa bước chân thần. Ba người bọn ta rơi vào thế yếu. Cuối cùng là Hiên Viên Vũ liều mạng giết chết một ma tộc nửa bước chân thần. Mà ta và Trấn Sơn Hải cũng bị thương nặng, tu dưỡng gần 100 năm mới hồi phục. Còn mấy nửa bước chân thần của nhà họ Kiền bị Hiên Viên Vũ giết chết một người. Hai người khác cũng bị thương nặng. Còn một tên không biết đã chết hay chưa. Lúc bọn ta rút lui, người kia chỉ còn lại nửa hơi thở. Nghe xong lời của Lão Long Vương, Quy Gia và Lâm Ẩn đều khiếp sợ. Hai người đều không phải là kẻ thiếu kiến thức, biết chân thần là cảnh giới thiên tiên. Đã đến cảnh giới chân thần, một lời có thể thay đổi quy luật đất trời, trở thành một tồn tại có thể hái trăng bắt sao. Chẳng trách nghìn năm trước cụ ông Hiên Viên Vũ của nhà Hiên Viên mất tích. Nhà Hiên Viên vốn dĩ là thế lực mạnh nhất bí cảnh Côn Luân, lại rơi khỏi 4 vị trí đầu. Hóa ra là vì chuyện như thế. Quy Gia gật đầu. Nghìn năm trước, sau khi Hiên Viên Vũ mất tích, cao thủ nhà Hiên Viên đều xuất hiện tìm kiếm tung tích của cụ ta, gây ra sóng to gió lớn trong bí cảnh Côn Luân. Lúc này Quy Gia nói, ngài Long Vương, hơn 2000 năm trước, trận chiến lúc ta còn là một con rùa nhỏ là nhân tộc và dị thú cùng đấu với ma tộc, đúng không? Bố ta và những cao thủ đồng lứa đi đâu cả rồi? Cụ ta đã giấu vấn đề này trong lòng từ rất lâu. Bây giờ người duy nhất biết sự thật trên đời này chỉ có mỗi Long Vương thôi. Đúng thế. Lão Long Vương gật đầu nói, trận chiến đó đúng là nhân tộc và dị thú cùng chống lại đại quân ma tộc. Đại quân ma tộc đến từ thế giới khác, cao thủ đồng đảo, bọn họ đi đến theo tình lộ. Vì không khiến hành tinh xanh sinh linh đổ thán, cao thủ hai tộc quyết định đấu trên tinh không. Lúc đó có không ít cao thủ nhân tộc và dị thú, có tận 5 vị chân thần, 10+ nửa bước chân thần. Nhưng ma tộc thật sự có quá nhiều cao thủ. Trận chiến đó khiến thiên địa đảo lộn, tinh thần vỡ nát, vô số cao thủ chết trên tình lộ, trở về chưa đến 5 người. Nói đến đây, Lão Lòng thở dài một tiếng. Cuối cùng mấy vị chân thần miễn cưỡng sử dụng đại thần thông cắt đứt tình lộ, hoàn toàn đóng lại con đường lên hành tinh xanh. Bọn họ không thể trở về, ma tộc cũng khó vượt qua. Nhưng trước đó đã có một phần nhỏ ma tộc tiến vào hành tinh xanh, chính là ma tộc các ngươi nhìn thấy bây giờ. Còn ma tộc trong ma vực là đang muốn đả thông niêm phong của tinh lộ. Nếu tinh lộ mở ra, hành tinh xanh khó mà thoát khỏi. Một người một rùa đều thấy lạnh lẽo. Bọn họ biết chắc chắn Lão Long Vương không nói dối. Ma tộc trên hành tinh xanh đã khiến bọn họ thấy khó đối phó rồi. Nếu tinh lộ mở ra vô số ma tộc xông vào thì bọn họ hoàn toàn không ngăn cản được. Từ sau khi Quy Gia và Lâm Ẩn đi gặp Lão Long Vương, người trong cung điện không còn tâm trạng để bàn chuyện liên minh nữa. Chuyện lớn như vậy đương nhiên vẫn phải cần Lão Long Vương quyết định. Nửa canh giờ trôi qua vẫn không thấy Lâm Ẩn và Quy Gia ra ngoài, ngay cả cụ Trịnh cũng hơi căng thẳng. Nếu vị kia muốn ra tay với Lâm Ẩn thì cả thế giới đều không ai có thể ngăn cản được. Một lúc lâu sau đó, bọn họ mới nhìn thấy Quy Gia chậm rãi trở về. Nhưng lúc này trên mặt cụ ta cũng không còn vẻ ung dung như khi nãy, trông rất lo lắng. Thấy Quy Gia trở về một mình, cụ Trịnh thầm thấy căng thẳng, vội bay tới hỏi. Tiền bối, Lâm Ẩn đâu? Lâm Ẩn là hậu bối ông ấy xem trọng, không thể xảy ra chuyện trong thiên vực được. Cậu ta có cơ duyên của mình, đã được ngài Long Vương đưa hạ giới rồi. Quy Gia lắc đầu nói, ông yên tâm, nếu ngài Long Vương muốn đối phó với cậu ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn như thế. Ngài Long Vương đã đồng ý chuyện liên minh, nhưng thực lực của ma tộc còn mạnh hơn nhân tộc các ngươi đoán nhiều. Quy Gia nói lại một lần nữa những gì Long Vương nói với mình trong điện. Chuyện này quá quan trọng, tôi đi về trước, phải nhanh chóng thông báo với các cấp cao của nhân tộc. Về mặt cụ Trịnh vô cùng nghiêm túc. Bọn họ vốn tưởng rằng thực lực của cấp cao ma tộc chỉ chênh lệch với nhân tộc một chút, chỉ cần có thể lôi kéo dị thú thì phần thắng của bọn họ sẽ rất lớn. Không ngờ tin tức nhận được từ dị thú lại đáng sợ đến thế. Giới tù luyện của hành tinh xanh bọn họ yếu đi vì ma tộc xâm lấn. Hơn nữa 2000 năm nay, hành tinh xanh vẫn luôn nằm trong trạng thái nguy hiểm như thế. Nếu phong ấn của tình lộ bị phá vỡ, nhân tộc bọn họ bị tiêu diệt cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nghĩ đến đây, sao ông ấy có thể ở lại thêm được nữa. Cụ Trịnh vội dẫn theo Hiền Viên Bạch Thạch chạy về phía Côn Khư. Bây giờ ông ấy rất muốn biết trong nhân tộc có lão quái vật còn sống không. Nhiều năm như vậy, có lẽ cũng sẽ có một hai người còn sống sót. Y Nhất nghe đồn rằng cụ ông của nhà Hiên Viên lớn hơn ông ấy mấy chục tuổi vẫn còn sống. Nghìn năm trước, cao thủ Hiên Viên Vũ đứng đầu nhà Hiên Viên mất tích. Nhà Hiên Viên loạn lạc, những thế lực khác cũng lợi dụng thời cơ muốn thôn tính nhà Hiên Viên. Nhưng 100 năm sau, Hiên Viên Hạo đột nhiên xuất hiện, một mình áp đảo các thế lực lớn hàng đầu, khiến bọn họ không thể ngẩng đầu, còn có tiếng tăm hơn cả thành Trích Tiên. Ông ấy không tin một người có tiếng tăm như vậy lại biến mất trong im lặng như thế. Lúc này Lâm Ẩn đã ở thế giới thường, trong lòng đảo có chỗ nối với thế giới thường. Lâm Ẩn điều khiển thần giác, biết mình đang ở Côn Luân, nhưng thời gian gấp rút, anh cũng không đi gặp những gia tộc lánh đời đã quy thuận mình trên Côn Luân, cũng không định xem khoảng thời gian này. Đệ tử của mình và những thiên tài thế giới thường được mình đưa đến bí cảnh Bồng Lai đã ra sao, mà đi thẳng đến Nam Dương. Với cước lực của Lâm Ẩn, cũng cần 2 tiếng đồng hồ mới chạy đến được Nam Dương. Sau khi đến Nam Dương, anh cũng không thông báo với Thanh Môn, đi thẳng đến thung lũng Sương Mù. Lúc này thung lũng Sương Mù đã hoàn toàn thay đổi. Mấy năm trước có quá nhiều võ giả đến đây, bên ngoài nơi này đã trực tiếp biến thành một quảng trường khổng lồ. Mãi đến tận bây giờ vẫn có thể nhìn thấy một vài người canh giữ bên ngoài thung lũng Sương Mù, còn đều là võ giả. Dù sao trong thung lũng Sương Mù có báu vật, ngay cả gia tộc lớn trong bí cảnh cũng động lòng. Lúc trước bọn họ không có cơ hội tiếp cận, bây giờ các cao thủ đều đã đi. Nếu động phủ mở ra một lần nữa, những người ở gần như bọn họ chẳng phải sẽ có cơ hội sao? Có rất nhiều người nghĩ như thế. Lâm Ẩn điều khiển thần giác phát hiện có tới mấy trăm người trông coi gần thung lũng Sương Mù, nhưng đa số đều trốn trong bóng tối, trong đó còn có 2 võ giả trên bảng thiên. Lâm Ẩn lắc đầu, người thoăn thoắt một cái đã xuất hiện trong thung lũng. Không vội, chúng ta cứ đợi ở bên ngoài, người đi vào vẫn phải đi ra, sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu. Đại ca và một ông lão vẻ mặt lạnh lùng, lúc này ông ta cười khẩy. Đợi khi nào người đó ra ngoài thì chúng ta bắt hắn lại. Có được thứ tiến vào động phủ, giành lấy báu vật bên trong, đến lúc đó dù là Thanh Môn cũng không thể làm gì chúng ta. Không, chúng ta sẽ thay thế địa vị của Thanh Môn. Nói xong, trong mắt hai người tỏa ra ánh sáng, bắt đầu mơ mộng. Lâm Ẩn vừa tiến vào động phủ đã lập tức nhận ra bên ngoài có người, nhưng anh không quan tâm. Không có tín vật trong tay anh, dù là cao thủ thiên tiên cũng không thể vào trong động phủ này. Mà bên ngoài chỉ là 2 võ giả trên bảng thiên, ở trong mắt anh còn không bằng một con kiến, chỉ với một ánh mắt đã có thể giết chết rồi. Lâm Ẩn đi qua cầu thang dài bằng ngọc đến trước quảng trường. Lúc này chìa khóa ngọc trong tay anh bắt đầu phát sáng, trận pháp trên quảng trường biến mất, lộ ra một con đường tối tăm. Lâm Ẩn hơi nhíu mày nhưng vẫn bước vào trong. Vừa bước vào, Lâm Ẩn đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Truyền tống trận. Lâm Ẩn hiểu ra đây chắc chắn là truyền tống trận do sư phụ Sơn Hải Thiên Tiên bố trí, nhưng không biết là đưa đến đâu. Cảm giác không trọng lượng biến mất, Lâm Ẩn quan sát cảnh vật xung quanh. Đây chắc chắn không phải nơi mình biết. Lâm Ẩn nhìn tường thành cao vót cách đó không xa, thầm nghĩ. Lâm Ẩn chậm rãi tiến về phía trước. Anh đi đến gần bức tường thành, phát hiện trên tường thành có một dòng chữ to bên trên hành tinh xanh. Mặc dù nó đã cũ, nhưng Lâm Ẩn vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra được. Người có được truyền thừa của ta. Ta để lại cho ngươi một bài kiểm tra nhỏ ở phía trước. Nếu có thể vượt qua, ngươi sẽ trở thành người của Triều Thiên Cung, trấn Sơn Hải Kính Bút. Nhìn thấy chữ viết tay của Sơn Hải Thiên Tiên để lại, Lâm Ẩn liền thở vào nhẹ nhõm và đi về phía trước dọc theo bức tường thành. Anh nhìn xung quanh, càng đi về phía trước thì xung quanh anh càng có nhiều tòa nhà. Những tòa nhà này rất cổ kính, mang phong cách của thời xưa. Chúng đều được làm bằng vật liệu cực kỳ cứng, mặc dù đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được một vài đường nét. Ở đây là... Lâm Ẩn cảm thấy hơi kinh ngạc. Nếu như bên trên hành tinh xanh còn có một chỗ như vậy, khi rời đi nhất định sẽ bị phát hiện. Tường thành ở đây cao hơn 200 mét, bị xói mòn rất nặng, rất nhiều chỗ bị hư hỏng. Một số khác không giống như dấu vết do bị xói mòn để lại, mà là dấu vết do bị tấn công để lại. Anh ngước mắt lên và thấy bầu trời trong xanh như chưa từng thấy, các ngôi sao lớn như cái phễu, như thể chúng ở gần ngay trước mặt, chỉ cần đưa tay là có thể hái được. Lúc này thần giác của Lâm Ẩn đã có thể bao quát được cả hàng trăm mét xung quanh. Anh phóng thần giác ra thì phát hiện nơi này có diện tích cực lớn, giống như phía trước mặt còn có một tòa thành trì nữa. Chỉ là nó giống như bị thứ gì đó che mất, khiến thần giác của anh không vào trong được. Vừa định đi tiếp, đột nhiên ánh mắt của anh quét qua bên trái, cả người Lâm Ẩn đều run lên. Đó là một cái xác. Cái xác là đầu của một con quái vật có kích thước hơn chục mét, trông cực kỳ hung dữ. Nó giống như đầu của một con côn trùng hình tam giác ngược. Dù không biết đã qua bao nhiêu thời gian, nó vẫn trong vắt và sáng bóng. Đây là... Ánh mắt Lâm Ẩn đành lại, anh chậm rãi đi tới. Anh nhìn chằm chằm vào cái đầu giống như ngọc này, lông mày nhíu chặt. Chủ nhân của cái đầu này không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, nhưng lúc này Lâm Ẩn vẫn cảm nhận được năng lượng ma quái trên cái đầu này. Cái đầu này khi còn sống, ít nhất cũng phải là một thiên tiên ma tộc có thể sánh ngang với cụ Trịnh. Nơi này không phải là căn cứ của ma tộc đây chứ? Lâm Ẩn chậm rãi tiến về phía trước. Trong thành phố này có rất nhiều loại xác chết, có dị thú, một xương chân dài hơn chục mét, một số chi giống như lưỡi kiếm, còn có cả con người. Bộ xương của họ sáng lấp lánh ánh vàng, giống như vàng ngọc, vĩnh viễn bất diệt. Và vẫn còn đó rất nhiều thanh kiếm chiến đấu và vũ khí bị hỏng, cho đến bây giờ trên đó vẫn còn một thứ ánh sáng lạnh mờ nhạt. Hàng ngàn năm trước, những vũ khí này không phải là sản phẩm bình thường, nhưng tại thời điểm này, chúng đều đã vô dụng và biến thành đồ sắt bình thường. Nhưng nhiều hơn cả là xác chết của ma tộc, một số thi thể ma tộc mạnh mẽ vẫn toát ra năng lượng quái dị. Một số xác ma tộc đã bị xói mòn, Lâm Ẩn vừa đi ngang qua liền biến thành khói bụi. E rằng nơi này chính là tinh lộ mà lão Long Vương đó nói. Hơn nữa nơi này có thể còn gần với điểm cuối của tinh lộ hành tinh xanh. Năm xưa con người và ma tộc vào đây e rằng đều đã chết sạch rồi. Lâm Ẩn tự lẩm bẩm. Anh chỉ tiến lên vài trăm mét thì liền nhìn thấy không dưới 10 bộ xương cốt bất diệt. Đây ít nhất phải là do cao thủ thiên tiên trước khi chết gây ra. Điều này đủ để thấy sự khốc liệt bi thảm của trận chiến đó. Một đoạn đường nhỏ như thế này mà có đến tận 10 thiên tiên đã chết. Lúc này Lâm Ẩn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này anh thực sự cảm giác được một luồng ma khí cực mạnh đang tiến đến gần. Điều này khiến cho tâm trạng của Lâm Ẩn trùng xuống. Lão Long Vương từng nhắc tới chuyện khi năm vị cao thủ chân thần chặn lại tinh lộ. Gần với bên trên tinh lộ ở bên cạnh hành tinh xanh có sự tồn tại của ma tộc. Cứ ngỡ rằng sau 1.000 năm, ma tộc trên đoạn đường này đã chết hết. Nhưng rất rõ ràng là sau chiến tranh thời cổ đại, không phải tất cả ma tộc đều đã chết. Nơi này vẫn còn ma tộc. Có tiếng vỗ cánh vang lên, anh nhìn thấy một ma tộc to cỡ trăm mét, trên người phủ đầy vảy đen như mực, trên lưng có đôi cánh bay nhanh tới chỗ Lâm Ẩn từ phía xa với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Đầu của nó có hình tam giác ngược, đồng tử ánh lên ánh sáng lạnh lùng và kỳ dị. Móng vuốt ở tứ chi sắc bén, toàn bộ cơ thể thuôn dài giống như một con thoi dài màu đen. Ma tộc. Ánh mắt Lâm Ẩn hơi lạnh, anh xông ra giết về phía ma tộc này. Mặc dù ma tộc trước mặt có thực lực thiên tiên, nhưng Lâm Ẩn cũng không hề sợ hãi chút nào. Vốn dĩ khi nhìn thấy các tiền nhân tử trận trong thành, trong lòng Lâm Ẩn tràn đầy phiền muộn. Lúc này trông thấy một ma tộc trên người Lâm Ẩn lại tản ra sát khí. Giết! Ma tộc nhìn thấy Lâm Ẩn thì liền phát ra những làn sóng thần niệm đáng sợ. Thần niệm đó cực kỳ tà ác, như muốn nuốt chửng và xé nát mọi thứ. Đặc biệt là đôi đồng tử nhìn Lâm Ẩn còn mang theo cả sự tham lam và đói khát, như thể chúng muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Ẩn vậy. Đã cả nghìn năm nay không được ăn thứ gì rồi, không ngờ hôm nay lại có loài người địa tiên cảnh đến đây, ta phải ăn uống no nê một bữa mới được. Thần niệm của ma tộc đó chui vào trong đầu Lâm Ẩn. Lâm Ẩn không hề nương tay, bí quyết chu thiền tinh thần được anh thúc giục đến cực hạn. Kiếm thu thủy ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng chói phá vỡ khoảng không, chém ra ngoài không trung. Lâm Ẩn chém một nhát kiếm lên người ma tộc, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng ma tộc trước mặt anh không hề hấn gì cả. Loài người, hãy ngoan ngoãn làm đồ ăn đẫm máu của ta đi. Buông nhân tộc đó ra, đó là thức ăn của ta. Hai ma tộc có tướng mạo tương tự, thậm chí thân hình cũng tương tự. Vừa đến đã văng ma tộc đang chiến đấu với Lâm Ẩn, tiếp đó lao thẳng về phía anh. Lâm Ẩn vùng kiếm tấn công 3 lần liên tiếp, nhưng lại có ma tộc khác xông lên. Dù sao Lâm Ẩn cũng chỉ có một mình. Đối mặt với hai ma tộc thiên tiên cảnh vẫn bị rơi vào thế suy yếu. Giết!

Trưởng lão, có chuyện gì vậy? Một nghi trượng của Thanh Môn tiến lên nghênh đón, nhỏ giọng hỏi. Ngô Tùng là thiên tài của cụ ông xem trọng, không ngờ lại bị thương thành như thế. Nếu do thế lực ở Nam Dương làm ra, lần này chắc chắn Nam Dương sẽ rối loạn. Chuyện này các ngươi không cần quan tâm. Môn chủ có ở đây không? Tạ Thông hỏi. Môn chủ đang ở đây. Nghi trượng thấy thế cũng không dám hỏi nhiều, vội nói. Tạ Thông cũng không cần những đệ tử này dẫn đường, dẫn theo Lâm Ẩn đi thẳng đến phòng tiếp khách, sau đó để Ngô Tùng trên sofa một bên rồi nói. Tiền bối đợi một lát, tôi đi thông báo với môn chủ. Lâm Ẩn gật đầu. Tạ Thông vội đi tới phòng họp mà Tạ Toàn đang có mặt. Lúc này Tạ Toàn và các cao thủ của Thanh Môn đang họp. Lần này, cụ ông gửi tin bảo đệ tử Thanh Môn chúng ta đến khu vực Trung Á giao chiến với thập tư quân. Để lại bày võ giả trên bảng thiên tọa trấn Nam Dương, những người khác đến Trung Á với tôi. Tạ Toàn nghiêm túc nói. Chuyện lần này cực kỳ cấp bách. Giáo đình phương Tây liên thủ với huyết tộc mang theo 100.000 võ giả mạnh mẽ tấn công phương Đông. Cụ ông Tạ Viễn của Thanh Môn đã dẫn theo một phần nhỏ cao thủ Thanh Môn đến Trung Á. Bây giờ gửi tin về nói bên phía kia có rất nhiều võ giả, thậm chí còn có vũ khí cỡ lớn. Sự tình khẩn cấp, cần Thanh Môn phái cao thủ ra giúp đỡ. Không biết bên phía phương Đông có phản ứng gì không? Một trưởng lão của Thanh Môn lên tiếng hỏi. Chỉ với Thanh Môn chúng ta, không phải là đối thủ của hai thế lực hàng đầu kia. Cái này mọi người không cần lo lắng. Lần này có cao thủ thiên tiên trên núi Long Hồ dẫn dắt, thậm chí còn có mười mấy địa tiên đi theo. Nhờ họ Lâm ở Lang Gia cũng điều ra 7-8 địa tiên. Sức chiến đấu hàng đầu, không cần phải lo lắng. Việc võ giả Thanh Môn chúng ta cần làm là giết chết những người nắm giữ đại sát khí. Tạ Toàn nói với giọng điệu nặng nề. Như vậy thì được. Nếu đã như thế, thì lúc nào chúng ta đi đây? Nghe vậy các trưởng lão của Thanh Môn thầm thở phào. Dù bọn họ xưng hùng xưng bá ở Nam Dương, nhưng dù sao Thanh Môn cũng lăn lộn ở nhà họ Lâm lâu như thế. Đương nhiên biết một võ giả trên bảng thiên ở trước những thế hệ lực lớn chân chính cũng là một con kiến mà thôi. Bây giờ cụ ông của bọn họ đột phá nhân tiên, mười miễn cưỡng xem như có chút địa vị trong những thế lực lớn kia, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lúc này, cửa phòng họp bị người mạnh đẩy mạnh từ bên ngoài. Tạ Thông bước nhanh vào phòng họp, nghiêm túc nói. Ngô Tùng bị người ta phế bỏ. Người kia nói mình có quen biết với cụ ông, đang ở trong phòng tiếp khách. Lâm Ẩn chậm rãi xoay người nói. Hả? Có người dám ra tay với người của Thanh Môn chúng ta ở Nam Dương sao? Rất nhiều trưởng lão trong phòng họp đều tỏ vẻ tức giận. Bây giờ vẫn có người dám ra tay với người của Thanh Môn bọn họ ở ngay tại Nam Dương. Đám người chút giận xong, Tạ Thông mới chậm rãi nói. Tôi nghi ngờ người đó cũng là cao thủ nhân tiên. Cụ ông không có ở đây, chúng ta cùng lên cũng không làm gì được người ta. Nhân tiên. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Tạ Toàn. Là phúc thì không phải họa, là họa không tránh khỏi. Đi ra xem sao. Tạ Toàn chậm rãi nói, sau đó đi về phía phòng tiếp khách. Mấy trưởng lão khác thấy thế cũng vội đi theo. Mọi người đi vào phòng tiếp khách, lập tức nhìn thấy Ngô Tùng đã tỉnh lại sụi lơ trên sofa, còn có một bóng người mặc đồ đen, tóc trắng, quay lưng về phía bọn họ. Một trưởng lão có quan hệ thân thiết với Ngô Tùng chạy đến bên cạnh Ngô Tùng kiểm tra cho hắn. Vừa truyền chân nguyên vào người Ngô Tùng, sắc mặt vị trưởng lão này lập tức thay đổi, ông ta quát. Tiền bối này, cậu có quen biết với cụ ông của Thanh Môn tôi, mà Ngô Tùng chính là hậu bối của cụ ông xem trọng, cậu có cần ra tay nặng như thế không? Những người khác cũng nhìn ra trạng thái của Ngô Tùng lúc này, đều nhìn chằm chằm Lâm Ẩn bằng ánh mắt không có ý tốt. Ngay cả Tạ Toàn cũng không nhịn được hơi nhíu mày. Môn chủ, xin ông làm chủ cho tôi. Ngô Tùng nhìn Lâm Ẩn nghiến răng nghiến lợi, la lên. Tiền bối, chuyện này cậu phải cho Thanh Môn chúng tôi một câu trả lời. Khi thấy trên người Tạ Toàn đột nhiên tản ra, cả tổng bộ Thanh Môn lập tức trở nên gió thôi nổi mây phần. Lâm Ẩn chậm rãi xoay người nói. Tạ Toàn, ông muốn tôi cho các người một câu trả lời ư? Nhìn thấy khuôn mặt Lâm Ẩn, khi thấy mới xuất hiện trên người Tạ Toàn lập tức biến mất, ông ta quỳ gối, dập đầu xuống đất, sợ hãi nói. Tạ Toàn bái kiến cậu Ẩn. Cậu Ẩn? Một trưởng lão run rẩy nói. Bái kiến cậu Ẩn? Các trưởng lão của Thanh Môn đều quỳ xuống đất, không ai thấy bất bình vì việc Ngô Tùng bị thương nữa. Trong mắt Ngô Tùng cũng tràn đầy tuyệt vọng. Không phải khi nãy đòi tôi cho cậu một câu trả lời sao? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Không dám không dám. Cụ ông đã nói rõ từ lâu, ai dám bất kính với cậu Ẩn phải giết chết không nói nhiều. Ngô Tùng dám bất kính với cậu Ẩn, hơn nữa còn nguy hiểm cậu. Quá đáng chết. Đúng đúng đúng, Ngô Tùng bất kính với cậu Ẩn vốn dĩ phạm phải tội chết. Cậu chỉ ra tay phế bỏ cậu ta đã xem như tốt bụng rồi. Các trưởng lão khác cũng hùa theo. Lâm Ẩn hơi cau mày, cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này, nói thẳng. Khoảng thời gian này, trong thế giới thường có xảy ra chuyện lớn gì không? Nghe vậy, Tạ Toàn vội nói. Cậu Ẩn, giáo đình phương Tây và huyết tộc hợp tác với nhau, nói theo nghìn năm trước gây dựng thập tự quân chinh phạt phương Đông. Cụ ông đã dẫn theo một vài đệ tử của Thành Môn đi đến đó. Núi Long Hổ, nhà họ Lâm và Hiệp hội Võ thuật phương Đông cũng điều động nhiều người đến đó. Tôi vừa nhận được thông báo của cụ ông, chuẩn bị dẫn theo những tình nhuệ khác của Thành Môn đi tiếp viện. Không ngờ giáo đình lại thông đồng làm bậy với huyết tộc, đáng chết. Trong mắt Lâm Ẩn lóe lên tia sáng lạnh. Người tài trước đây phải đánh đổi biết bao nhiêu mới chặn được đại ma tộc ở Tinh Lộ. Trong những người tài đó cũng có người phương Tây, bây giờ giáo đình lại đi cấu kết với huyết tộc. Người khác không rõ, nhưng anh hiểu rõ, huyết tộc là một nhánh phụ của ma tộc. Lên đường đi thẳng đến đó thôi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Vâng. Máy bay đi thẳng về phương Tây, đáp xuống sân bay gần biển chết. Lúc này cao thủ phương Đông đang đánh nhau với thập tự quân ở gần biển chết. Hai bên đã đấu mấy trận, hai phe đều có thắng bại. Vì không muốn ngọn lửa chiến tranh lan rộng đến phương Đông, cho nên mới chặn bọn họ lại ở biển chết. Vì không phải là địa bàn của mình, cao thủ của phương Đông vẫn có chút bất lợi. Trong thập tự quân, ngoài cao thủ của giáo đình và huyết tộc, còn có một vài lính đánh thuê và bộ đội chính quy của các nước. Bọn họ đều cầm vũ khí hiện đại trong tay. Võ giả bình thường đối mặt với vũ khí hiện đại thế này cũng hơi bó tay. Chỉ có võ giả trên bảng thiên mới có thể chống lại súng ống mà thôi. Trong một thung lũng ở phía đông biển chết. Tạ Viễn, lần này chúng ta chỉ còn lại mấy trăm người. Muốn ngăn cản hơn nghìn người và mấy nghìn chiến sĩ có vũ trang thì khó quá. Lúc này cụ Tiền cũng đã bước vào nhân tiền cảnh. Hơi thở của Tạ Viễn ngồi ở vị trí đầu còn vững vàng hơn. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào nhân tiền trung kỳ rồi. Lần này lực lượng chính của giáo đình và huyết tộc đều đi đến biển đen rồi. Bên kia có cao nhân núi Long Hổ nên không có vấn đề nghiêm trọng gì. Tính toán thời gian, mấy trăm người của Thanh Môn tôi cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó, chúng ta chưa chắc không thể đánh một trận. Dù sao đối phương cũng chỉ có hai nhân tiền. Cứ giao giáo chủ Hồng Y cho tôi, ông đấu với một kỵ sĩ vàng khác đi. Tạ Viễn nói với giọng điệu nặng nề, sắc mặt lão nghiêm túc, tình hình rõ ràng không khả quan như lão nói. Được. Lúc mọi người ở đây đang nói chuyện, một tiếng nổ lớn vang lên từ không trung ở cách đó không xa. Cụ ông, thập tự quân ra tay rồi. Một đệ tử chạy vào từ bên ngoài thung lũng la to. Đi. Tạ Viễn sải bước xuất hiện bên ngoài là hàng núi. Cụ Tiền và 20 người của nhà họ Lâm còn có cao thủ thần cảnh đi ra từ bí cảnh Bồng Lai vội đuổi theo. Phía xa lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Phía trước là khu bom, đừng tiến lên nữa. Một đệ tử Thanh Môn la to. Mọi người đều dừng lại. Những lính đánh thuê của thế giới thường dù thực lực không ra sao, nhưng bọn họ lại không thể hoàn toàn xem thường những vũ khí nóng kia. Dù là võ giả bảng địa bị trúng bom, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị thương, thậm chí là mất mạng. Nhưng hắn còn chưa dứt lời. Ngày sau đó, tiếng nổ liên tục vang lên như tiếng pháo, hơn nữa còn từ xa đến gần, nhanh chóng đi về phía xa. Tiếng đầu tiên vẫn còn ở trước mắt, nhưng tiếng tiếp theo đã cách đó mấy dặm. Là cụ ông ra tay, mọi người theo tôi giết địch. Trên bờ biển chết, Tạ Viễn chém ra một chiêu phá hủy gần hết tất cả bom và đám lính đánh thuê kia trốn suốt đêm. Bom hoàn toàn không có chút uy hiếp nào với cao thủ nhân tiên cả, dù đạp chúng với tốc độ của cao thủ nhân tiên cũng có thể nhanh chóng rời đi. Lúc này trên ba chiến hạm trên biển chết, một đại giáo chủ Hồng Y đứng ở phía trước, sau lưng là một kỵ sĩ vàng của giáo đình và một ông lão thiên trúc cảnh giới nhân tiên. Đại sư A Hãn, cảm ơn yoga của ông có thể đến trợ chiến. Đại giáo chủ Hồng Y cười nói, yoga của chúng tôi vốn dĩ không phải thuộc phương Đông. Hơn nữa Lâm Ẩn còn giết chết đệ tử của chúng tôi ở Nam Dương, còn giết chết thêm hai cao thủ của chúng tôi trên Hiệp hội Võ thuật phương Đông. Nếu không cho bọn họ một bài học, chắc bọn họ còn cho rằng yoga của chúng tôi dễ ức hiếp. Đại sư A Hãn lạnh lùng nói, Lâm Ẩn kia nhiều lần đối đầu với giáo đình tôi, phương Đông bọn họ bị như vậy là đáng đời.

chỉ có thể đồng ý. Mãi đến khi anh đến chỗ cách biển đen 300 km mới có cao thủ huyết tộc và giáo đình đi ra ngăn cản. Cách mấy dặm bên ngoài có thánh quang to mấy trượng bắn ra từ nơi xa. Còn có một móng vuốt xương trắng dài mấy trăm trượng che kín bầu trời vươn tới từ xa, đột nhiên bắt lấy Lâm Ẩn. Nhưng Lâm Ẩn chỉ hừ lạnh, dùng ngón tay như kiếm chém một cái trong không trung. Một đạo kiếm quang sáng lấp lánh như ánh sáng lướt qua hư không. Trong thiên địa đều vang vọng tiếng kiếm dẻo như tỉa chớp. Đó là kiếm quang cắt đứt hư không, cắt ra tiếng đốm lửa kịch liệt. Phía xa vang lên tiếng kêu và tiếng rên thê thảm. Người ra tay của huyết tộc rõ ràng mạnh hơn một chút. Tay trái bị kiếm quang cắt đứt tận gốc, bỏ chạy về phía xa, không quay đầu lại. Mà người ra tay của giáo đình chỉ là địa tiên trung kỳ, trực tiếp chết mất xác dưới thân kiếm của Lâm Ẩn. Sao có thể mạnh như thế được? Người ra tay khi nãy là tam trưởng lão của huyết tộc và một đại kỵ sĩ vinh diệu đó. Rốt cuộc người phương đông này là ai? Người này hình như là Lâm Ẩn. Cuối cùng cũng có người thấy rõ tướng mạo của Lâm Ẩn, khiếp sợ nói, quá mạnh, sao có thể mạnh như thế được? Lúc này đại trưởng lão của huyết tộc không dành để tâm đến tào nhã nữa, nhanh chóng bỏ chạy về phía đại quân. Khi nãy lúc Lâm Ẩn bước ra bước đầu tiên, trong lòng ông ta đã có tiếng chuông báo động vang lên, nhanh chóng lùi về sau. Điều này cũng giúp ông ta không mất mạng. Thấy bóng người ngày càng gần, Domon càng sợ hãi hơn. Dù trong tin tức biết Lâm Ẩn là người có thể đấu với thiên tiên, nhưng ông ta cũng là cao thủ chỉ thiếu một bước là có thể bước vào thiên tiên cảnh. Vốn cứ tưởng mình không phải là đối thủ của anh, nhưng muốn ngăn cản anh cũng không phải vấn đề. Bây giờ xem ra ông ta sai rồi. Với thực lực của Lâm Ẩn, muốn giết chết ông ta cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Lúc Lâm Ẩn chỉ còn cách đại trưởng lão huyết tộc hơn 100 mét. Đây còn là Lâm Ẩn cố ý để lại trưởng lão dẫn anh đến chiến trường. Huyết tổ, cứu mạng! Đại trưởng lão nhìn huyết tổ đang áp trận phía sau, tỏ vẻ vui mừng, la lên thành tiếng. Nghe thấy tiếng la của đại trưởng lão, rất nhiều người trên chiến trường đều bị Lâm Ẩn thu hút sự chú ý. Bọn họ đều muốn xem thử rốt cuộc là ai khiến đại trưởng lão huyết tộc tiếng tăm lẫy lừng ở phương Tây bỏ chạy thụt mạng như vậy. Lúc này cao thủ phương Đông trên chiến trường cũng nhìn thấy Lâm Ẩn, đều tỏ vẻ vui mừng. Khác với cao thủ phương Tây, bọn họ hiểu rõ về thực lực của Lâm Ẩn hơn, đặc biệt là những cao thủ trong bí cảnh Bồng Lai. Ai cũng biết thực lực của Lâm Ẩn không hề yếu hơn cao thủ thiên tiên. Có Lâm Ẩn, bên bọn họ cũng tỷ lệ thắng cao hơn. Sau khi thấy Lâm Ẩn, sĩ khí của bọn họ tăng cao, một vài cao thủ phương Đông xông thẳng vào trận doanh của phương Tây. Dừng tay! Huyết tổ thấy thế thì hơi cau mày, không có cãi lại. Sau âm thanh là một màn máu như thiên hà như thác nước. Màn máu bắn vèo về phía Lâm Ẩn, muốn chặn lại anh bên ngoài chiến trường. Nhưng Lâm Ẩn chỉ búng nhẹ tay một cái đã có thể đánh vỡ nó. Ai vậy? Cao thủ phương Tây giận mình la lên. Nhưng cũng là một chiều của thiên tiên, bây giờ lại bị người ta phá vỡ một cách thoải mái như thế. Một vài cao thủ phương Tây biết rõ thân phận và chiến tích của Lâm Ẩn cũng hơi nhíu mày. Lâm Ẩn, người dám? Thấy Lâm Ẩn đột nhiên tăng tốc, huyết tổ xuất hiện ở chỗ cách đại trưởng lão huyết tộc 10 bước, trong lòng vừa tức giận vừa kinh ngạc. Quát lên! Nếu ngươi dám ra tay với đại trưởng lão của tộc ta, ta chắc chắn sẽ ném cả tộc của ngươi vào trong ma vực, dùng liệt hỏa của địa ngục thiêu đốt 500 năm. Tôi nghe mấy câu uy hiếp thế này nhiều lắm. Lâm Ẩn cười khẩy, khinh bỉ nhìn huyết tổ. Ngươi trước đây uy hiếp tôi như thế, tôi đã đưa xuống địa ngục rồi. Chỉ có thể người trong tộc anh và người đi theo anh mới có kết quả tốt. Lâm Ẩn chậm rãi giơ tay lên, kim quang lấp lánh xuất hiện trong tay anh. Cả bàn tay đều sáng rực lên, tựa như đúc bằng vàng, khí huyết đáng sợ sôi trào. Trong bàn tay anh như có một mặt trời nhỏ đang hiện lên. Tay anh như xuyên qua thời không, một giây trước còn ở phía xa, một giây sau đã bóp lấy cổ đại trưởng lão của huyết tộc. Đại trưởng lão huyết tộc sợ hết cả hồn, không ngừng cầu xin tha thứ. Cậu Lâm, tha mạng. Lâm Ẩn, chẳng lẽ ngươi cứ muốn cố chấp như thế sao? Hư không xung quanh huyết tộc dần nứt ra, lão hít mắt lại, rõ ràng là đang rất tức giận. Lâm Ẩn ở gần đại trưởng lão huyết tộc hơn, lão muốn cứu cũng không kịp. Lâm Ẩn cứng rắn nói, kẻ không cùng tộc chắc chắn có ý đồ khác, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Không hề có ý dừng lại. Đại trưởng lão huyết tộc trong tay anh bị anh biến thành một làn xương máu, ngay cả thần hồn cũng không kịp trốn thoát. Huyết tổ tức giận đến mức bật cười, vùng tay áo lên, dòng sông máu xuất hiện vắt ngang sau lưng lão. Nhìn kỹ thì thấy trong dòng sông máu kia có vô số sinh linh đang gào thét. Đây là những linh hồn đã chết trong dòng sông máu của huyết tổ, trong đó có cao thủ võ đạo, cũng có người bình thường, đa số là người bình thường. Linh hồn nào chết trong tay huyết tổ sẽ mãi mãi chìm trong dòng sông máu, mãi không thể siêu sinh. Huyết tổ, cùng nhau ra tay đi, đánh nhanh thắng nhanh, đừng thêm chuyện nữa. Một ông lão mặc áo khoác cao quý, râu tóc bạc trắng chậm rãi nói. Trong tay lão ta cầm một quyển thư tịch, tản ra thánh quang nồng đậm. Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Ẩn của ông ta không có chút tình cảm, tựa như một cái máy vô tình vậy. Chỉ là một địa tiên nho nhỏ thôi mà. Ba người chúng ta cùng ra tay, không thể cho tên danh con này có cơ hội được. Giáo hoàng và thánh giả của giáo đình liếc nhìn nhau, kết hợp với huyết tổ đứng thành hình tam giác, vây Lâm Ẩn ở giữa, bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề. Ba ông già ước hiếp một người trẻ tuổi thì không được đâu. Tổ sư thiên tiên của núi Long Hổ tiến lên một bước, muốn giúp đỡ Lâm Ẩn. Trong đoàn quân của giáo đình dưới đất, đột nhiên có tia sáng bắn ra, đánh thẳng về phía lão thiên sư của núi Long Hổ. Một kỵ sĩ mặc áo giáp xuất hiện trong ánh trăng sáng. Xuất hiện trong ánh sáng trắng, không ngờ kẻ này cũng là một cao thủ thiên tiên. Lão thiên sư không ngờ trong giáo đình vẫn còn cao thủ thiên tiên lẩn trốn. Nhìn về phía Lâm Ẩn, chỉ có thể nghênh chiến kỵ sĩ của giáo đình này trước. Trong lòng lão có dự cảm chẳng lành. Trong trận chiến lúc trước, thiên tiên của giáo đình và huyết tộc hoàn toàn không ra tay. Vốn dĩ cứ tưởng bọn họ đang lo lắng điều này, bây giờ mới biết là đang đợi cá lớn mắc câu. Thế chủ đừng lo, lão nạp đến rồi. Nhưng vào lúc này, một âm thanh vang dội truyền đến từ phía xa. Một hòa thượng mặc tăng bào giản dị đi tới. Tốc độ của ông ấy rất nhanh, chỉ bước mấy bước đã đi xa mấy chục dặm. Không thiền, ông vẫn chưa chết sao? Tổ sư núi Long Hổ ngạc nhiên hỏi. Thế chủ lộ vẫn chưa chết, sao tôi có thể chết được? Không thiền chắp tay trước ngực, tự tôn nói. Lâm Ẩn cũng ngạc nhiên nhìn đại sư Không Thiền. Mấy năm nay phận môn của Phương Đông gần như không xuất thế. Người mạnh nhất của phận môn Lâm Ẩn từng gặp cũng chỉ là thần cảnh. Quả nhiên là lạc đà gầy vẫn mạnh hơn ngựa. Trong hai môn phái của Phật giáo vẫn có cao thủ còn sống. Không Thiền đứng chẳng. Trong phận môn cũng có kẻ đầu hàng yêu ma. Hôm nay hòa thượng tôi cũng muốn sử dụng chiêu kim cang hộ pháp để hàng yêu phục ma. Không Thiền đứng thẳng trong không trung, cả người đều biến thành màu vàng, tựa như làm từ vàng vậy. Lâm Ẩn cẩn thận, đợi tôi và Không Thiền giải quyết đối thủ xong sẽ đến giúp cậu. Lộ tổ sư của núi Long Hổ rõ ràng là người quen cũ của đại sư Không Thiền. Thấy đại sư Không Thiền đến giúp đỡ thì cũng tự tin hơn nhiều, truyền âm nói với Lâm Ẩn. Lâm Ẩn gật đầu. Anh cũng nhìn ra đại sư Không Thiền vừa đến cũng là một cao thủ luyện thể, trình độ luyện thể còn là không ai địch lại. Người tu đến cảnh giới như vậy trong phận môn cũng có thể gọi là la hán rồi. Tôi đi đầu với hòa thượng này, mọi người mau chóng giải quyết người kia đi. Thánh giả giáo đình đang bao vây Lâm Ẩn bước ra một bước, chặn trước mặt đại sư Không Thiền, nói với huyết tổ và giáo hoàng. Giáo hoàng và huyết tổ liếc nhìn nhau, tạo ra hai lĩnh vực bao phủ Lâm Ẩn ở bên trong. Dưới đất đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Ẩn và huyết tổ và giáo hoàng nữa. Bốn thiên tiền khác cũng bắt đầu đấu với nhau. Lộ tổ sư và kỵ sĩ mặc áo giáp có thực lực ngang nhau, còn đại sư Không Thiền thì khống chế thánh giả giáo đình kia. Còn bên phía Lâm Ẩn, trong lĩnh vực truyền đến tiếng nổ dày đặc, trường kiếm màu đỏ liên tục xuất hiện trong biển máu bay về phía Lâm Ẩn. Nhìn kỹ sẽ thấy bên trên những trường kiếm đỏ này mang theo những vật thể không rõ màu đen. Khi cao thủ luyện thể bị huyết kiếm cắt rách ra thì những thứ này sẽ như côn trùng ăn xương đi vào trong máu, đến lúc đó muốn đuổi ra ngoài cũng rất khó. Thần nói, hành động chậm lại. Thần nói, thân thể suy nhược. Giáo hoàng khẽ nói ra hai câu. Không ngờ trong người Lâm Ẩn thật sự có cảm giác suy yếu, thân thể vốn dĩ muốn tránh đi lập tức chậm một nhịp, mà những trường kiếm màu đỏ kia đã gần ngay trước mắt. Phá! Vẻ mặt Lâm Ẩn không chút cảm xúc la lên. Anh duỗi tay nắm lấy hư không, trường kiếm đỏ đầy trời tập trung vào tay anh như yến mẹ về tổ. Sau đó Lâm Ẩn nhẹ nhàng vung tay một cái, trong ánh mắt sợ hãi của huyết tổ, trường kiếm lập tức biến thành một chùm sáng màu máu bắn ngược lại về phía huyết tổ. Không xong.

truyền đến từ phía đông nam của anh. Lâm Ẩn bước ra một bước đã xuất hiện ở nơi có ma khí dâng lên kia. Không gian nơi này hơi rung động, nhưng lại không hề có sự tồn tại của ma tộc nào. Ma khí bắt đầu sinh ra từ chỗ đang rung động kia. Tôi rất muốn xem nơi này có cái gì lạ. Lâm Ẩn bước ra một bước, đá mạnh lên không trung đang rung động. Một âm thanh thật lớn vang lên, hư không xung quanh nứt toác, nhưng chỗ đó lại không hao tổn gì. Là ai dám xâm nhập vào trong rừng ma quỷ vậy? Giọng nói hung ác vang lên từ nói đó. Một cái đầu rắn to lớn chậm rãi thò ra, sau đó để lộ thân thể phía sau cái đầu rắn. Lâm Ẩn cau mày. Ma tộc trước mắt cũng có tu vi đỉnh cao địa tiên, nhưng hoàn toàn chẳng là gì trước mặt anh, nhưng trông như một đống hỗn tạp vậy. Đây là thứ gì thế? Trước mắt có đầu rắn, thân thằn lằn, móng gà, đuôi khỉ, chân sư tử, trông rất là quái dị. Loài người! Quái vật nhìn Lâm Ẩn, trong mắt hiện vẻ khó hiểu, nhưng lại lập tức biến mất. Nó duỗi cổ, mở cái miệng to như chậu máu, cắn thẳng về phía đầu của Lâm Ẩn. Vừa định ra ngoài tìm chút đồ ăn, không ngờ đã có một loài người tự dừng đến cửa. Vẻ mặt con rắn trở nên điên cuồng, nó muốn cắn Lâm Ẩn. Lâm Ẩn chỉ búng tay lên đầu con rắn một cái, con quái vật này đã biến thành một thi thể không đầu, chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Cái quái gì vậy? Lâm Ẩn bước ra một bước, đi tới nơi đang rung động trên không trung. Anh cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào, nhưng trong này chắc chắn có sự tồn tại của ma tộc. Nếu như bỏ lỡ lần này, không biết phải đợi đến khi nào nữa. Cơ thể của anh đã là bất hủ bất diệt, dù không gian phía sau có rối loạn, anh cũng có thể sống sót. Lâm Ẩn tiến vào trong, như tiến vào một sơn động đen kịt. Trong này ngay cả thần giác cũng chỉ có thể cảm nhận được phạm vi gần 100 mét xung quanh thôi. Kỳ lạ vậy. Dù bóng tối chẳng là gì với anh, nhưng thần giác bị hạn chế, anh sẽ không thể lập tức phát hiện ra tung tích của ma tộc. Anh đi mãi, đến khi trước mắt xuất hiện ánh sáng. Nơi đây có vẻ còn hoang vắng hơn trong rừng ma quỷ, giống như một thế giới khác vậy. Đất màu nâu, không có nhiều cây cối, cũng không có hoa cỏ, chỉ có một thế giới hoang vu. Trên mặt đất đâu đâu cũng là tảng đá hình thù kỳ lạ, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một cái cây. Nhưng những cái cây này rất lạ, thân thì vặn vẹo, cành khô lá héo, giống như một gốc cây già hoàn toàn chết héo vậy. Thậm chí có nhiều cây còn mọc đầy vảy đen, vô cùng quái dị. Trên cành cây còn có xương khô của một vài động vật. Lúc Lâm Ẩn đi qua, cây kỳ lạ có vẻ vảy đen lập tức có cành cây bay ra, tựa như những sợi dây thường quỷ muốn trói Lâm Ẩn lại. Lâm Ẩn hử lạnh, chắp ngón tay thành kiếm, một tia kiếm khí sắc bén bắn ra, lập tức chém cành cây thành 7-8 khúc, mà kiếm khí vẫn không ngừng dừng lại, cứ thế chặt đứt cây cây. Cây cây kỳ lạ ầm ầm ngã xuống, chỗ đứt có máu tươi màu đen không ngừng chảy ra, nháy mắt nhuộm đen vùng đất xung quanh. Lúc này một đám kiến nhỏ lớn bằng ngón tay cái người mặc giáp đen bò ra từ dưới đất, một đám uống máu, một đám thì gặm cây. Chưa đến một phút, cây cây kỳ lạ phải 4-5 người ôm mới hết bị gặm sạch. Lúc này bọn kiến kỳ lạ không còn đồ ăn mới chú ý đến Lâm Ẩn, trong miệng nó phát ra tiếng kêu khó nghe, điên cuồng kéo về phía anh. Lâm Ẩn vùng tay áo bào, đánh đám kiến thành trò bụi. Nơi này rất khác thế giới bên ngoài, ma khí quá nồng, sinh mệnh nào cũng có thể bị ma khí xâm nhiễm. Đám kiến này có vỏ ngoài cứng cáp, dù là cao thủ thần cảnh gặp phải cũng có thể chạy trốn. Lâm Ẩn tự lẩm bẩm, đây vẫn chỉ là chỗ mới bước vào, bên trong không biết còn gì nữa. Thậm chí Lâm Ẩn còn nghi ngờ mình đã đi vào ma giới. Nhưng nghĩ lại thì thấy không thể. Nếu dễ đi vào ma giới như vậy thì đại quân ma tộc đã tấn công đến từ lâu rồi. Lâm Ẩn bước chậm về phía con ma khí nồng nặng nhất. Anh muốn xem rốt cuộc ma tộc đang làm gì. Sau khi về bí cảnh bồng lai, anh sẽ đưa thứ này cho công thầu quyền luyện chế. Nếu luyện chế ra được một viên huyết đan nữa, chắc chắn anh có thể đột phá thêm một bước. Mà vật dưới địa tiên chẳng thể làm gì được anh. Thu thập không được nhiều khí huyết của thiên tiên, chất lượng khí huyết của địa tiên không đủ, chỉ có thể trông chờ vào số lượng. Lâm Ẩn chậm rãi tiến lên. Ma vật anh gặp đều bị giết chết hết. Anh bảo ông ta đến tìm tôi đi. Lâm Ẩn cười khẽ, dùng ngón tay làm kiếm chém ra. Một âm thanh vang dội kèm theo cơn chấn động vô hình chuyển đến, nhanh chóng lan tràn ra ngoài, mãi đến khi lan ra ngoài mấy chục dặm mới dần tiêu tan. Mà vòng bảo vệ trước mặt thanh niên ma tộc chỉ lóe lên một cái, kiếm quang Lâm Ẩn chém ra đã biến mất. Trong mắt Lâm Ẩn thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ. Lực phòng hộ của trận pháp này trông không mạnh bao nhiêu, không ngờ lại không bị vỡ dưới một đòn của anh. Lâm Ẩn, ngươi từ bỏ đi, trận pháp này là do bố ta bố trí, ngươi không phải cấp bậc thiên tiên, hoàn toàn không thể phá được đâu. Thấy Lâm Ẩn không đánh vỡ được trận pháp, vẻ tự tin lại lần nữa xuất hiện trên mặt thanh niên ma tộc. Trận pháp mạnh như thế, còn phải hai thiên tiên trông chừng, chắc chắn bên trong có bí mật lớn. Hôm nay mình phải đánh vỡ lá chắn này để xem bên trong có cái gì. Lâm Ẩn đứng chắp tay khi thấy nguy hiểm xuất hiện trên người. Nhưng vào lúc này, mấy bóng người chạy nhanh tới từ bên trên. Thấy người đến, thanh niên ma tộc vui mừng la lớn. Máu đến đây, có người giết đến nơi rồi đây. Lâm Ẩn hít mắt lại, không ngờ người đến là Kiền Giao và một đám thiên tiên ma tộc mà anh từng gặp ở ngoài ma vực, có khoảng 7 thiên tiên. Lâm Ẩn. Đám người Kiền Giao thấy Lâm Ẩn cũng sửng sốt, không ngờ Lâm Ẩn lại có thể tìm đến đây. Nơi này là nơi sâu xa nhất của ma vực, bọn họ bày ra rất nhiều cửa ải bên ngoài ma vực, dù là con kiến cũng không bò vào được mới phải. Nhưng bây giờ Lâm Ẩn lại xuất hiện ở đây. Người tiến vào đây bằng cách nào? Thiên tiên ma tộc dẫn đầu nhỏ giọng hỏi. Tu vi của lão đã là thiên tiên hậu kỳ, ở ngoài ma vực Lâm Ẩn cũng từng thấy lão đấu với cụ ông Trịnh Thiên Long. Cụ ông Trịnh Thiên Long không mạnh bằng thiên tiên ma tộc này, cả quá trình đều bị áp đảo. Hắn đi đến từ bên rừng ma quỷ, thanh niên ma tộc trong trận pháp lập tức nói. Đừng nhiều lời về hắn, mau giải quyết hắn đi, nếu không mọi chuyện càng rắc rối hơn sẽ không tốt đâu. Rất nhiều thiên tiên nghe vậy đều an ý tấn công Lâm Ẩn. Các người tưởng nhân tộc tôi không có ai sao? Một tiếng quát to vang lên, người đến là cụ ông Trịnh Thiên Long, phía sau còn có mấy người Khổng Tước Vương và Hiên Viên Phá Thành, có 5 vị thiên tiên. Mấy người cụ Trịnh nhìn thấy Lâm Ẩn đang ở đây cũng hơi ngây người. Bọn họ vốn dĩ đang chém giết với đại quần ma tộc ở bên ngoài, nhưng mấy cao thủ thiên tiên của ma tộc như nổi điên chạy vào trong ma vực. Bọn họ không chút chần chừ đuổi theo đến tận đây, không ngờ lại nhìn thấy Lâm Ẩn. Các người đúng là tự tìm đường chết. Kiền Giao nhìn đám người cụ Trịnh lạnh lùng nói. Nếu các người thật sự có bản lĩnh thì chúng tôi đã chết từ lâu rồi. Cụ Trịnh hờ hững đáp. Dù giọng điệu của ông ấy rất bình thản nhưng vẫn xen lẫn chút lo lắng. Nơi này là nơi sâu nhất trong ma vực, ai cũng không biết nó có gì. Lúc này số lượng thiên tiên của bọn họ ít hơn ma tộc hải vị, Lâm Ẩn cũng tương đương với một thiên tiên, thật ra có thể đấu một trận. Nhưng nếu sâu trong ma vực còn có cao thủ ẩn nấp thì khó rồi, có lẽ trong bọn họ phải có người bỏ mạng ở đây. Từ khi giao chiến, bên phía nhân tộc bọn họ đã có 3 thiên tiên chết trận, nhưng ma tộc vẫn chết nhiều hơn. Tính cả Phương Đông Phương Thanh Mộc bị Lâm Ẩn giết chết, bên phía ma tộc đã tổn thất 5 vị thiên tiên. Nhưng hôm nay nếu bọn họ bị bao vây trong ma vực, sức chiến đấu của cấp cao hai tộc sẽ hoàn toàn mất cân bằng. Lão bất tử, ông đang tự tìm đường chết ư? Kiền Giao nhìn cụ Trịnh bằng ánh mắt không có ý tốt. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều thế làm gì? Cụ Trịnh quát lên. Ra tay! Thiên tiên ma tộc dẫn đầu hét to xông về phía cụ Trịnh. Cao thủ thiên tiên còn lại cũng tự chọn đối thủ, Kiền Giao thì nhằm vào Lâm Ẩn. Thằng oát con, chết đi cho tôi. Kiền Giao hét một tiếng, giọng nói của ông ta tựa như táng băng nghìn năm, dù chỉ nghe thấy cũng khiến người ta lạnh thấu xương. Nếu tu sĩ bình thường nghe thấy, chắc chắn sẽ run lẩy bẩy, lông mày sợi tóc đều đóng băng. Kiền Giao vùng tay một cái, một quầng sáng màu đen bay ra từ trong tay ông ta, phủ kín cả vùng, nhanh chóng lan tràn về phía Lâm Ẩn. Nơi ánh sáng đèn đó đi qua, ngay cả hư không cũng đóng băng. Vì sao bí kíp của nhân tộc tốt như thế không luyện lại muốn học thứ của ma tộc chứ? Lâm Ẩn bình thản nói. Anh đã nhận ra công pháp ma tộc Kiền Giao luyện chính là cái Đông Phương Thanh Mộc luyện. Dù Kiền Giao mạnh hơn Đông Phương Thanh Mộc đã gần đến thiên tiền hậu kỳ, nhưng anh bây giờ đã không còn là anh khi đấu với Đông Phương Thanh Mộc nữa. Phá! Lâm Ẩn nói khẽ một chữ, tiến lên một bước. Trong mắt anh không chút cảm xúc, đấm ra một quyền. Cho trẻ con. Kiền Giao cười khinh thường. Ông ta đã tu luyện công pháp ma tộc này mấy trăm năm, trả giá rất lớn, dung hợp kỳ vật thuộc tính băng vào trong, mấy lần suýt chết mới tu thành đại thần thông. Một quyền của thanh niên trước mắt sao có thể đánh vỡ được. Mấy người cự Trịnh và Hiên Viên Phá Thành nhìn thấy Thanh Trích Tiên, ánh mắt cũng trở nên nặng nề. Thấy Thanh Trích Tiên vẫn bước chậm đến, thanh niên của huyết thống vương tộc kia bất mãn hỏi. Thành Trích Tiên, ngươi không nghe thấy lời ta nói ư? Ồn ào. Thành Trích Tiên quay đầu, vung nhẹ tay áo, thanh niên kia trực tiếp nổ tung thành một làn sương máu. Thành Trích Tiên, ông điên rồi sao? Kiền Giao vừa bị Lâm Ẩn đánh bay, rơi vào chỗ trận pháp cách đó không xa. Thấy cảnh này, ông ta vô cùng khó tin. Cậu ta là con trai thứ ba của ma quân Veda đấy, sao ông lại giết cậu ta? Một thiên tiên ma tộc khác cũng rất khó tin, trong mắt mấy người họ xuất hiện lửa giận, căm tức nhìn Thành Trích Tiên. Thành Trích Tiên, dù ngươi được ma quân Du Nam coi trọng, nhưng việc này ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Lại một thiên tiên ma tộc cất lời. Những người còn lại cũng nhìn về phía Thanh Trích Tiên đề phòng lão ta. Ở trong mắt bọn họ, Thanh Trích Tiên giết chết con trai của ma quân Veda không khác gì một kẻ điên cả. Nhưng Thanh Trích Tiên hoàn toàn chẳng để tâm đến mấy thiên tiên này, đi lướt qua bọn họ đến chỗ Lâm Ẩn, cười nói. Lâm Ẩn, cậu không hổ là người tôi quan trọng, không khiến tôi thất vọng. Tiếng nói to lớn vang vọng khắp nơi này, như cuồng phong sóng lớn gào thét qua. Nếu có võ giả dưới thiên tiên ở đây, chắc chắn sẽ phải chấn động đến mức che tai lảo đảo. Việc này cũng không phải Thành Trích Tiên cố ý, chỉ vì thực lực của lão ta đến bước này, mỗi lời nói, mỗi hành động đều sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn với người khác. Thành Trích Tiên, bọn ta đang nói chuyện với người đấy. Một cao thủ thiên tiên trung kỳ của ma tộc tỏ vẻ không hài lòng. Tôi nói chuyện, ông đừng có xen miệng vào. Thành Trích Tiên cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt cảnh cáo. Ngông cuồng. Thành Trích Tiên, ngươi chỉ là một hậu bối bước vào thiên tiên, nếu không nhờ ma quân Du Nam coi trọng ngươi thì ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Thiên tiên ma tộc lạnh lùng nói. Oanh. Thành Trích Tiên chỉ vùng nhẹ một cái, cao thủ thiên tiên ma tộc này đã bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất, vẻ mặt xà xút, sự rõ ràng là bị thương nặng. Ngươi. Cao thủ bên phía ma tộc vừa giận vừa sợ. Bọn họ vừa tức giận vì Thanh Trích Tiên dám ra tay với những cấp cao của ma tộc là mình, vừa ngạc nhiên vì thực lực của Thanh Trích Tiên. Thanh Trích Tiên là cao thủ trẻ tuổi mới bước vào thiên tiên được mấy năm, lại có thể thoải mái khiến một thiên tiên trung kỳ bị thương nặng như thế. Dù là hai cao thủ thiên tiên hậu kỳ dẫn đầu ma tộc cũng không có năng lực này. Đáng tiếc. Cao thủ nhân tộc cũng cực kỳ ngạc nhiên. Thực lực của Thanh Trích Tiên thật sự vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Thấy không ai nói gì nữa, Thanh Trích Tiên mới chậm rãi nói. Lâm Ẩn, cậu rất có thiên phú. Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Nhân tộc bại vong là chuyện đã định sẵn. Chỉ cần cậu chịu phục tùng chúng tôi sẽ cho cậu tài nguyên vô hạn. Nhiều nhất 300 năm, cậu sẽ có thể bước vào cảnh giới chân thần. Lâm Ẩn cười nhạt. Thanh Trích Tiên nói chuyện rất chân thành. Đến cảnh giới của bọn họ cũng không cần thiết phải lừa gạt người khác làm gì. Mọi thứ đều phải nói chuyện bằng thực lực. Ông có thể từ bỏ mối thù giết con sao? Lâm Ẩn đứng ở đó như thần tướng giáng trần, trên người tràn đầy tinh quang. Dù là bây giờ khi đối mặt với Thanh Trích Tiên mạnh mẽ, ảnh vẫn có cảm giác lạnh sống lưng. Lâm Ẩn, người phải biết đến cảnh giới chúng ta. Mối thù giết con, mối hận cướp vợ cũng chỉ là một bộ xương trắng thôi. Bước vào cảnh giới bất tử mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Thành Trích Tiên đứng trong hư không chậm rãi nói, không hề nhìn ra người đứng trước mặt là kẻ thù giết con lão ta. Thiên tiên bình thường sao có thể hiểu được mục tiêu võ đạo của võ giả thế hệ chúng ta chứ? 7/10 thiên tiên trong bí cảnh Côn Luân chỉ có thể dừng lại ở thiên tiên sơ kỳ, không tiến thêm được. Rất ít người có thể miễn cưỡng bước vào thiên tiên trung kỳ. Với đời như cụ ông Trịnh Thiên Long bước vào thiên tiên hậu kỳ đã là một kỳ tài mấy trăm năm mới có thể xuất hiện. Chỉ có tôi và cậu mới có hy vọng bước vào chân thần cảnh. 200 năm trước tôi đã có thể bước vào thiên tiên cảnh, nhưng vẫn luôn rèn rũa bản thân, khiến huyền công của ma tộc và thiên công của nhân tộc hòa làm một. Bây giờ bước vào thiên tiên, lập tức trở thành đỉnh cao thiên tiên. Người có thể sánh vai với ta thời bây giờ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sắc mặt mấy thiên tiên ở đây rất khó coi. Có thể bước vào cảnh giới thiên tiên, ai mà không phải là thiên tài tuyệt thế. Nhưng ở trong miệng Thanh Trích Tiên, bọn họ chẳng khác nào nhân tiền địa tiền cả. Cụ Trịnh cũng cười khổ. Ông ấy không ngờ mình còn có thể lọt vào mắt Thanh Trích Tiên. Nhưng trong lòng còn khẽ run một cái. Từ 200 năm trước Thanh Trích Tiên đã có thể bước vào cảnh giới thiên tiên. 200 năm trước, lão ta cũng chỉ 100 tuổi mà thôi, còn miễn cưỡng nhịn 200 năm. Đến lúc này mới bước vào thiên tiên cảnh. Vừa bước vào đã liên tục đột phá mấy cảnh giới, trở thành đỉnh cao thiên tiên. Thiên phú đáng sợ như thế này, có mấy người có thể sánh vai chứ? Ồ.

Bây giờ lão ta đã bước một chân vào nửa bước chân thần, chỉ cần một thời cơ là có thể đưa mình vào cảnh giới đó. Nhưng bây giờ Lâm Ẩn còn trẻ, chẳng những đã lên đến cảnh giới thiên tiên, còn tu luyện chân thân thể đến cảnh giới đáng sợ như thế. Bây giờ dù ảnh đối mặt với lão Long Vương của tộc dị thú, hai ma quần còn sống trên hành tinh xanh, ảnh cũng có thể không sợ hãi. Lão ta đọc đủ loại sách cổ, biết rõ cao thủ cảnh giới chân thần, dù là trong cả vũ trụ cũng có thể xem là cao thủ. Một bóng người trung niên xuất hiện, lạnh nhạt hỏi: "Chính là bọn họ bức tử ông nội tôi, nhà Hiên Viên." Hai ma quần liếc mắt nhìn nhau, đều hơi nhíu mày. Trước khi ma tộc bọn họ đến hành tinh xanh, nhà Hiên Viên vẫn luôn là gia tộc mạnh nhất nhân tộc. Nghe đồn bọn họ là đời sau của hoàng đế Hiên Viên trong Tam Hoàng Ngũ Đế, tổ tiên của nhân tộc. Hai cao thủ cảnh giới chân thần ngăn cản ma tộc bọn họ tiến vào hành tinh xanh lúc trước là người của nhà Hiên Viên. Nghìn năm trước, người giết chết một ma quân của bọn họ cũng là một tổ sư của nhà Hiên Viên. Không ngờ nghìn năm trôi qua, nhà Hiên Viên lại có một vị nửa bước chân thần xuất hiện. Lão Long Vương cười nói: "Ta cũng không biết người đã ra tay với ông nội người lúc trước đã chết chưa, nhưng khi đó cũng có hai người này tham gia." Hiên Viên Hạo tiến lên một bước, đã xuất hiện ở nơi cách ma quân Veda không xa, chém ra một chiêu kiếm. Kiếm quang nhanh chóng kéo đến, ma quân Veda khinh thường nói: "Một kẻ mới đột phá nửa bước chân thần, ngay cả cảnh giới cũng chưa củng cố, đã dám tranh đấu với ta ư?" Ông ta vung trường đao, chém ra một đao. Trong hư không chuyển đến tiếng vàng thật lớn, mà đao trong tay ma quân Veda đứt lìa. Ông ta thoát một cái đã xuất hiện ở phía xa. Sắc mặt ông ta tái nhợt, một cánh tay đã biến mất không còn tăm hơi. Ông ta nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Hiên Viên Hạo, run rẩy nói: "Trong ma vực." Đôi mắt với một đòn sử dụng 5 phần thực lực của Thanh Trích Tiên, Lâm Ẩn vẫn không hề lùi bước. Anh liều mạng đạp một cước trong hư không bay về phía mặt trời. Lúc này anh vẫn chưa phải đối thủ của Thanh Trích Tiên, nhưng anh muốn xem thử mình đấu với Thanh Trích Tiên có thể có bao nhiêu chênh lệch so với đấu với nửa bước chân thần. Lúc này Thanh Trích Tiên không ra tay toàn lực, chẳng lẽ ông ta không còn sức mạnh dư thừa nữa? Đúng là tự tìm đường chết. Thiên Tiên hậu kỳ dẫn đầu ma tộc cười khẩy. Đòn đánh này dù là ông ta cũng chỉ có thể chạy trốn thôi. Ông ta có thể nhìn ra cảnh giới của Lâm Ẩn chỉ là Thiên Tiên sơ kỳ. Dù thân thể của Lâm Ẩn rất mạnh, nhưng đối mặt với đòn tấn công này vẫn dám xông lên thì thật sự chẳng khác nào tên ngốc. Lần này Lâm Ẩn lỗ mãng rồi. Khổng Tức Vương cũng thở dài một tiếng. Ông ta cảm thấy Lâm Ẩn hơi không khôn ngoan, nên lá mặt lá trái với Thanh Trích Tiên trước, sau đó đợi đến khi đột phá cảnh giới thần, phần thắng lớn hơn rồi hãng ra tay. Vẫn còn non nớt quá. Cụ Trịnh cũng lắc đầu. Theo ông ấy thấy, Lâm Ẩn là vì trẻ tuổi hiếu thắng, không thể chịu được việc người khác hơn mình, nên mới chọn liều mạng với Thanh Trích Tiên. Mấy cao thủ nhân tộc còn lại cũng rất lo lắng. Người Lâm Ẩn đụng mạnh vào mặt trời giáng xuống từ trên người. Không phải một vụ nổ lớn động trời, cũng không phải mặt trời nghiền nát Lâm Ẩn, mà là mặt trời hội tụ 5 phần thực lực của Thanh Trích Tiên cứ thế vỡ ra như thủy tinh, bị thân thể như chiến thần của Lâm Ẩn nghiền nát một cách dễ dàng. Sao có thể? Mọi người nhìn mà choáng váng, đặc biệt là mấy thiên tiên hậu kỳ ở đây. Đối mặt với đòn đánh này, bọn họ cũng chỉ có thể đỡ được là cùng, còn Lâm Ẩn lại dễ dàng phá vỡ nó. Chẳng lẽ bọn họ tu luyện mấy trăm năm mà thực lực lại chẳng bằng Lâm Ẩn, chẳng đấu lại một thiên tiên sơ kỳ sao? Có còn lý lẽ không vậy? Hơn một năm trước, Lâm Ẩn giết chết một thiên tiên sơ kỳ còn vô cùng miễn cưỡng, nhưng bây giờ lại có thực lực mạnh hơn bọn họ. Tiến bộ của thiên tài đứng đầu là thế này ư? Mấy người Khổng Tước Vương cũng trợn mắt há mồm, đặc biệt là Khổng Tước Vương. Đến bây giờ ông ta còn thấy tức giận vì lão Long Vương triệu kiến Lâm Ẩn. Trong mắt ông ta, thực lực của Lâm Ẩn còn không bằng mình. Bây giờ ông ta mới biết mình sai rồi. Lần này cao thủ khác của ma tộc và nhân tộc cũng chạy tới. Thấy mặt đất đào lộn trong ma vực thì đều ngẩn người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cao thủ nhân tộc thấy Lâm Ẩn đứng trong hư không giằng co với Thanh Trích Tiên, cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng bọn họ mơ hồ có linh cảm mặt trời khi nãy là do Lâm Ẩn và Thanh Trích Tiên làm ra. Thanh Trích Tiên, lấy toàn bộ thực lực của ông ra đi. Cứ như thế, ông thăm dò được gì ở tôi? Lâm Ẩn đứng trong hư không hờ hững nói. Được, được, được. Thanh Trích Tiên cười nhạt, nói liên tục ba chữ được. Lâm Ẩn, cậu không hổ là người được tôi coi trọng. thực lực của cậu hôm nay thật sự vượt ngoài dự đoán của tôi. Hôm nay cậu muốn thăm dò thực lực của tôi hoàn thành toàn cho cậu. Thấy Lâm Ẩn lại tấn công lần nữa, Thành Trích Tiền hơi cau mày, lại vùng kiếm lên. Lần này Lâm Ẩn đã sớm đề phòng, dùng kiếm thủ thủy đỡ một chiêu kiếm của Thành Trích Tiền, anh lại lùi về sau 300 trượng. Dù thế sắc mặt Lâm Ẩn vẫn không chút thay đổi. Lâm Ẩn, thiên phú của cậu khiến tôi rất ngạc nhiên, có lá bài tẩy gì thì mau lấy ra đi. Nếu tôi ra tay toàn lực, tôi sợ ngay cả cơ hội lấy lá bài tẩy ra cậu cũng không có đấy. Thành Trích Tiền cười nói. Trong mắt lão ta hoàn toàn không có sát khí, lão ta chậm rãi cất thanh kiếm đi. Đến đây, cho tôi xem lá bài tẩy của cậu đi. Giết! Lâm Ẩn cũng không dám lơ là, thấy Thành Trích Tiền cất kiếm đi, anh ném kiếm thu thủy vào trong túi chữ vật. Khi thấy trên người ngưng tụ đến mức tối đa, làn da trở thành màu vàng như vàng đồng, cả thân thể đều trở thành màu vàng, mạch máu trong người cũng lộ rõ. Đây là cảnh thúc giục bí quyết chu thiên tinh thần luyện thể đến mức tối đa. Giết! Sang mặt Thành Trích Tiền cũng nặng nề hơn một chút, dài bước xông về phía Lâm Ẩn. Khi nãy sử dụng kiếm chỉ là thể hiện thực lực về Lâm Ẩn thôi, bây giờ lão ta muốn thăm dò xem thân thể của Lâm Ẩn mạnh đến mức nào. Trong nháy mắt hai người đã va vào nhau, thân thể của Lâm Ẩn lúc ẩn lúc hiện, còn Thanh Trích Tiên cũng biến thành tàn ẩn. Ngay cả mấy thiên tiên đang xem cũng không thể nhìn rõ hai người ra tay thế nào, chỉ có thể phán đoán trình độ giao thủ của hai người qua dư âm trận chiến. Mọi người thầm thấy hoảng sợ. Lâm Ẩn và Thanh Trích Tiên càng đánh càng xa, đã đến tận nơi cách bọn họ mấy trăm dặm rồi, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ kia. Dù là cao thủ thiên tiên bị cuốn vào trong trận chiến của hai người cũng có thể bị xé nát trong nháy mắt. Sang mặt mấy người cụ Trịnh vô cùng nghiêm túc, thực lực của Lâm Ẩn và Thanh Trích Tiên bây giờ hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, dù với thị lực của bọn họ cũng không theo kịp tốc độ của hai người. Trên nhìn thấy một bóng người màu xanh lơ lửng qua lại trong hư không, tựa như bóng ma. Thân thể màu vàng của Lâm Ẩn còn tiến thẳng vào trong hư không, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh bóng người màu xanh. Hai người không ngừng va chạm, đánh vỡ hư không. Hai người càng đánh càng nhanh. Đến cuối cùng, hai người không sử dụng chiêu thức phức tạp nữa, bắt đầu đọ sức. Hai người đều tựa như chiến thần đẫm máu, càng đánh càng hăng. Lại do thêm một chiêu nữa, hai người đồng thời tách ra, đứng trong hư không. Lúc này hai người đều vô cùng chật vật, quần áo rách rưới, chỉ có thể miễn cưỡng che kín thân thể. Trên người Lâm Ẩn có rất nhiều vết thương, khóe miệng của Thanh Trích Tiên cũng có máu tươi tràn ra. Trên người cũng có mấy vết thương. Lúc này hai người đều thuần túy là đọ thân thể, tiếp tục chiến đấu cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hoàn toàn không thể làm gì được đối phương. Lâm Ẩn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng thân thể cũng không phải điểm mạnh nhất của Thanh Trích Tiên, nhưng lão ta đã chỉ yếu hơn anh 3 phần, mà 3 phần này hoàn toàn chẳng là gì dưới tu vi mạnh mẽ của Thanh Trích Tiên. Lâm Ẩn, không ngờ cậu lại rèn luyện thân thể được đến bước này. Tôi tu luyện 17 loại công pháp luyện thể của ma tộc, lại dung hợp nó với nhau mới rèn luyện thân thể được đến mức này. Bây giờ trên cơ bản đã tiến vào trình độ không thể tiến vào rồi. Cậu còn trẻ, nhưng thân thể còn mạnh hơn cả tôi. Thành Trích Tiên lắc đầu nói. Nói cho cậu một bí mật, muốn đột phá cảnh giới chân thần thì phải rèn luyện nguyên thần, chân nguyên và thân thể đến cực hạn. Sau đó hòa ba người làm một cách hoàn chỉnh mới có thể bước vào cảnh giới chân thần. Rất nhiều người đều vì tu luyện chân nguyên không quan tâm đến thân thể, không hòa hợp được, cuối cùng không thể bước vào cảnh giới đó. Lâm Ẩn thầm thấy chấn động. Bây giờ trên hành tinh xanh hoàn toàn không có cao thủ chân thần cảnh, cho nên nếu sau này khi anh bước vào cảnh giới nửa bước chân thần, cũng không biết con đường sau đó phải đi như thế nào. Không ngờ Thanh Trích Tiên lại nói thẳng ra. Thân thể của Lão Long Vương cũng rất mạnh mẽ, còn tu luyện 2.000 năm, vì sao đến bây giờ vẫn không bước vào cảnh giới chân thần? Lâm Ẩn nhẹ giọng hỏi. Lúc gặp Lão Long Vương, anh đã cảm nhận được lực lượng khí huyết sâu không lường được trên người Lão Long Vương. Với tu vi của lão thì những năm này đáng lẽ đã có thể bước vào cảnh giới chân thần rồi mới đúng. Thành Trích Tiền lắc đầu. Chuyện này tôi cũng chỉ mới biết thôi. Con rồng già kia lúc đánh nhau ở tinh lộ bị chân thần cảnh của ma tộc làm bị thương. Bây giờ phần lớn chân nguyên của lão đều dùng để trấn áp sức mạnh quy tắc mà ma tộc kia còn để lại trong người. Hoàn toàn không thể ra tay toàn lực. Một khi bùng nổ hoàn toàn lực thì lão sẽ chết chắc. Chờ khi có cao thủ chân thần cảnh dọn sạch sức mạnh quy tắc trong người lão, nếu không cả đời này lão lòng cũng không có hy vọng lên chân thần. Lâm Ẩn gật đầu. Dị thú vốn dĩ chú ý huyết thống, ở trong thiên hoàng giới một con giao long cũng có huyết thống hàng đầu, giao long thành niên trên cơ bản đều có thực lực chân thần cảnh. Nhiều lời vô ích, Lâm Ẩn bây giờ tôi muốn ra tay toàn lực rồi. Nói xong, đồng tử Thanh Trích Tiên co lại, sát khí bộc phát trên người như muốn hủy thiên diệt địa. Thanh Trích Tiên chém một chiêu ra, một chiêu kiếm xé rách hư không, hủy thiên diệt địa. Uy lực khi Thanh Trích Tiên ra tay toàn lực mạnh đến mức nào, trong phạm vi mấy trăm dặm không biết có bao nhiêu ngọn núi nổ tung, mặt đất nứt toác ra, vô số ma khí linh khí bị xé rách. Rất nhiều ma vật gần đó còn không kịp kêu lên đã bị nổ thành một làn xương máu. Mấy cao thủ nhân tộc và cao thủ ma tộc lại lùi về sau, lùi ra xa mấy trăm dặm. Bây giờ bọn họ muốn xem hai người chiến đấu cũng không được. Lâm Ẩn cũng không nhiều lời. Khi nãy anh có thể cảm nhận được Thành Trích Tiền vẫn còn giữ sức, anh bây giờ vẫn chưa phải đối thủ của lão ta. Thành Trích Tiền, không thể cho cậu ta sống được. Thủ lĩnh thiên tiền hậu kỳ của ma tộc vội nói. Lúc này Lâm Ẩn bị thương nặng như vậy chính là cơ hội tốt để giết anh. Sức chiến đấu của Lâm Ẩn khi nãy khiến bọn họ cảm thấy bị uy hiếp. Những người sống cả trăm cả nghìn năm như bọn họ cũng không phải đối thủ của Lâm Ẩn lúc này nữa rồi. Càng không thể mặc Lâm Ẩn tiếp tục trưởng thành được. Những người khác tôi không quan tâm, còn Lâm Ẩn các người không được phép động vào. Thành Trích Tiền lạnh nhạt nói. Thành Trích Tiền, ngươi đừng sai lầm. Người nọ là kẻ thù mạnh của ma tộc ta. Thiên tiền ma tộc cắn răng nghiến lợi nói. Bọn họ đều không phải đối thủ của Thành Trích Tiền. Nếu Thành Trích Tiền muốn bảo vệ Lâm Ẩn, bọn họ hoàn toàn không thể làm gì được anh hết. Nhân tộc khác tôi không quan tâm, nhưng Lâm Ẩn là hy vọng đột phá cảnh giới của tôi, các người không thể động vào. Thành Trích Tiền lạnh nhạt nói. Ai dám động vào tôi sẽ giết kẻ đó. Vẻ mặt Thành Trích Tiên lạnh nhạt, giọng điệu bình thản lại khiến ma tộc thấy lạnh lẽo. Bọn họ không ai cảm thấy Thành Trích Tiên đang nói đùa cả. Thành Trích Tiên thật sự không để ý đến thân phận của bọn họ, dám giết bọn họ. Thành Trích Tiên, ngươi phải hiểu rõ thân phận của mình. Một thiên tiền ma tộc cắn răng nói. Thân phận gì? Thành Trích Tiên hờ hững nói. Là cụ ông nhà họ Thanh của tôi gia nhập ma tộc các người. Tôi chỉ cần công pháp của ma tộc các người để mở rộng kiến thức của mình mà thôi. Kẻ dám ngăn cản tôi thành đạo, dù là nhân tộc hay ma tộc, tôi đều sẽ giết không tha. Mọi người thầm rùng mình. Vốn tưởng rằng Thanh Trích Tiên đứng về phía ma tộc, nhưng bây giờ xem ra không phải thế. Thanh Trích Tiên hoàn toàn là một tên điên đắm chìm trong con đường võ đạo. Ngoài việc bước lên đỉnh cao võ đạo, trong lòng lão ta không còn suy nghĩ nào khác nữa. Ngay cả mối thù giết con cũng không để ở trong lòng. Ma tộc vừa giận vừa sợ. Ma tộc bọn họ quyết định ra tay với nhân tộc là vì Thanh Trích Tiên đột phá. Thanh Trích Tiên xem như lá bài tẩy của bọn họ. Mà lão ta cũng thật sự đã thể hiện ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ là lão ta lại trở mặt không muốn đứng về phe ma tộc của bọn họ. Thành Trích Tiên, người muốn tạo phản sao? Một giọng nói mờ ảo vang lên từ nơi sâu nhất trong ma vực. Ma tộc ta có thể tạo ra Thành Trích Tiên người, cũng có thể hủy diệt người. Suda, đừng nói nhiều, ông vẫn chưa giết được người tôi muốn bảo vệ đâu. Nghe thấy giọng nói này, Thành Trích Tiên cũng hơi cau mày. Vốn dĩ còn muốn bồi dưỡng người thành ma quân của ma tộc ta. Nếu ngươi đã không trung thành với ma tộc, vậy thì chỉ có thể hủy diệt ngươi thôi. Vừa dứt lời, một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời vươn ra từ nơi sâu nhất trong ma vực, muốn bắt lấy Thanh Trích Tiên. Bàn tay to này vừa xuất hiện, mọi người đã cảm nhận được uy thế mạnh mẽ truyền đến từ bên trên. Ngay cả cao thủ thiên tiên cũng cảm thấy cả người lạnh lẽo, không thể động đậy. Lâm Ẩn, giao Judah cho tôi đối phó. Cậu đừng để chết đấy, tôi đợi cậu trưởng thành, đấu với tôi một trận. Thanh Trích Tiên nhìn Lâm Ẩn một cái, sau đó dừng về phía bàn tay khổng lồ kia. Giết chết tất cả nhân tộc. Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, mấy bóng người bay ra từ nơi sâu trong ma vực. Tất cả đều là cao thủ cấp bậc thiên tiên. Lúc này bên phía ma tộc có khoảng 20 mấy thiên tiên. Mà vì sức mạnh của bàn tay khổng lồ, thiên tiên sơ kỳ bên phía nhân tộc hoàn toàn không thể động đậy. Chỉ có 7-8 thiên tiên tu vi cao siêu như cụ Trịnh, Huyền Quy có thể ra tay. Hơn nữa dưới uy thế này, thực lực của bọn họ cũng giảm đi rất nhiều. Để tôi. Lâm Ẩn đứng thẳng người dậy, không hề bị ảnh hưởng bởi áp lực này. Giết Lâm Ẩn trước, nếu tên này không chết, nhất định sẽ trở thành tai họa cho ma tộc ta. Một thiên tiên của ma tộc là lớn. Nếu để cao thủ cấp bậc như Lâm Ẩn bỏ chạy, chẳng khác nào thả cá vào biển rộng, muốn tìm thấy lần nữa sẽ rất khó, cho nên bọn họ muốn giết chết Lâm Ẩn ngay lập tức. Tên danh con, dám đối đầu với ma tộc ta, xem ta lấy tìm ngươi đây. Một ma tộc lưng mọc cánh có tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở chỗ cách Lâm Ẩn không xa, móng vuốt sắc bén mang theo ánh sáng lạnh muốn chụp lấy trái tim của Lâm Ẩn. Nó còn chưa dứt lời, Lâm Ẩn đã lướt qua nghìn trượng trong hư không, đánh lên đầu ma tộc, đánh nổ nửa bên mặt của nó, máu đen chảy ra bay đầy trời. Cả người của nó còn bị Lâm Ẩn đấm bay ra ngoài, trơm ăn một cái đã bay xa mấy chục dặm và sập không biết bao nhiêu ngọn núi mới yên tĩnh lại. Ngươi mà cũng dám khiêu khích ta ư? Lâm Ẩn rụt tay về, trên nắm đấm còn dính vết máu, tóc anh tung bay, trên người không có chút khí thế nào, còn đang dính đầy máu. Anh đưa mắt nhìn hai mươi mấy thiên tiên ma tộc xung quanh, tựa như thần tướng trên trời hạ phàm phục ma, không có chút sợ hãi, lại khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng hiên ngang. Vào khoảnh khắc đó, cả ma vực đều trở nên yên tĩnh. Vốn tưởng rằng Lâm Ẩn toàn lực đánh một trận với Thanh Trích Tiên đã xong, cũng dường hết đà. Đã cùng dường hết đà, nhưng không ngờ anh vẫn có thể giết chết một ma tộc thiên tiên sơ kỳ chỉ với một quyền. Lão thiên sư đứng trong đám người, ánh mắt phức tạp. 20 năm trước, Lâm Ẩn vốn là một nhân tiên nhỏ nhỏ cần lão bảo vệ. Nhưng bây giờ đã đi trước lão, dù lão có thể chất đặc biệt, nhưng lúc này vừa mới đột phá, dưới uy thế của ma thủ, lão cũng cảm thấy không thở nổi. Chỉ có thể phát huy 5 phần 10 thực lực. Cụ ông Huyền Quỳ nhìn thấy nó cũng sửng sốt, vội la lên. Ta từng nghe lão Lòng Vương nói đến quyển sổ này rồi. Nếu ký tên vào đó, cả đời cậu chỉ có thể là tay sai của ma tộc. Mà người không đủ định lực, nếu chuyển thần hồn vào trong đó, cũng sẽ bị nó bắt lấy. Thiên tiên nhân tộc nghe thấy thế, đều hít sâu một hơi khí lạnh. Nghe thấy lời của cụ ông Huyền Quy, cao thủ nhân tộc đều theo bản năng thu lại thần giác. Nếu không nhờ cụ ông thông báo kịp thời, thì lúc này bọn họ đã trúng chiều rồi. Cụ ông Nguyên Đồ cười nhạt. Đúng thế Lâm Ẩn, đây là con đường sống duy nhất của người đấy. Nói xong, Lâm Ẩn nhẹ dậm chân một cái, đi trong hư không. Bàn tay từ từ nắm chặt lại, rụt về, biến thành một đường cong. Khoảnh khắc đó, hư không dường như cũng không chịu nổi sức mạnh của anh, bắt đầu dừng lại. Dù tình trạng cơ thể của anh lúc này không hợp để anh sử dụng phạt thiên cửu thức, nhưng lúc này anh dốc hết sức thúc giục bí quyết tinh thần luyện thể, dù là một hành tinh nhỏ cũng có thể bị anh đánh vỡ. Nhưng lúc anh kéo quyển thành cung, cả thiên địa cũng vì thế mà yên tĩnh, ngay cả pháp tắc cũng dừng lại. Nụ cười trên mặt ông cụ Nguyên Đô cũng thay đổi, đồng tử co lại như gặp phải thứ gì đó đáng sợ vậy, mà khí điên cuồng tuôn ra trên người. Nhưng đã muộn rồi, một giây sau Lâm Ẩn đánh ra một quyền, khoảnh khắc đó thiên địa không một tiếng động. Cả thế giới như dừng hình vào giờ phút này, mọi người chỉ mơ hồ nhìn thấy một ánh sao băng xuất hiện, ngoài ra thì chẳng còn chút động tĩnh nào nữa. Nhưng một giây sau, Lâm Ẩn đã xuất hiện ở chỗ cách sau lưng của ông Nguyên Đồ mấy nghìn mét. Thất bại rồi sao? Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Dù sao của ông Nguyên Đồ cũng là một trong những người mạnh nhất dưới nửa bước chân thần. Lâm Ẩn bị thương nặng, không thể làm được gì cũng là chuyện bình thường. Cao thủ ma tộc nở nụ cười trầm chọc, cho rằng Lâm Ẩn đang làm chuyện vô ích. Nhưng vào lúc này, trên người của ông Nguyên Đô đột nhiên xuất hiện tiếng vang nổ bùm bùm như pháo, lực đấm nổ tung trong ngực ông ta lan ra khắp cả người. Một lỗ hổng lớn xuất hiện ở đan điền của cụ ông Nguyên Đô, sau đó nhanh chóng lan rộng, chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy bóng người Lâm Ẩn ở phía sau qua lỗ hổng này. Đến cuối cùng, cụ ông Nguyên Đô còn chưa nói được một câu thì cả cơ thể và thần hồn đều đã nổ tung thành một làn xương máu trong ánh mắt sợ hãi của rất nhiều ma tộc. Bình nhỏ màu xanh bên hông Lâm Ẩn sáng lên một cái, xương máu cứ thế bị nó thu vào. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, hóa ra cú đấm của Lâm Ẩn khi nãy đã xuyên thẳng qua người của ông Nguyên Đô, ngay cả thân thể và nguyên thần của lão đều bị đánh nổ. Uy lực của một quyền cực kỳ đáng sợ. Chết rồi. Của ông Nguyên Đô, cao thủ tồn tại từ khi ma tộc xâm lấn hành tinh xanh, được gọi là kẻ bất tử bất diệt, cứ thế bị một quyền của Lâm Ẩn đánh nổ rồi. Mọi người ngơ ngác. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy cụ ông Nguyên Đô sống lại. Cụ ông Nguyên Đô thật sự chết rồi. Chết quá nhanh. Sau khi chấp nhận sự thật, bọn họ chỉ cảm thấy thật hoang đường. Một cao thủ luyện thể gần 3.000 năm lại chết trong tay một người chưa đến 50 tuổi. Hơn nữa Lâm Ẩn chỉ đơn giản là dương cung, cất tiếng,